Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, gặp phải chiến cuộc. Sau đó, tóc rơi là tả trên trán bị ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy đến sau ót. Trường Thiên ngồi xuống bên cạnh nàng, qua thật lâu mới thấp giọng nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, khống chế tốt lực lượng là được. Nàng không nói tiếng nào. Ngay cả hô hấp cũng vững vàng, như là đã ngủ say. Một đầu tóc đen như gấm tản ra trên tấm chăn tuyết trắng làm từ lông lạc đà. Lông mi dày và uốn cong, phủ lên đôi mắt bình thường vẫn linh động, ở trên hai gò má còn lưu lại một mảnh bóng mờ yếu ớt. Nàng nằm nghiêng qua bên, da thịt trắng đến gần như trong suốt. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy động mạch màu xanh nhạt nằm ở dưới lớp da trên chiếc cổ tinh tế của nàng. Ở trong căn phòng ấm ngát hương này, Trường Thiên đột nhiên nhớ thân thể mềm mại của nàng, dù chỉ là ôm lên một chút cũng có thể khiến lòng hắn tràn đầy an bình. Nhưng mà bởi vì có tấm đệm mềm mại trong xe, hắn cũng không có lý do để ôm nàng vào trong ngực nữa. Hiện tại nàng tiến vào trạng thái nội thị, tạm thời phong bế liên lạc với ngoại giới. Như vậy thì khi khống chế lực đạo bành nhiên bên trong thân cũng sẽ tương đối dễ hơn một chút. Chẳng qua là, đây chỉ sợ cũng là một loại trốn tránh có phải không? Hắn lắc đầu, lấy tin tức mà địa âm đồng tử đưa đến, tiếp tục xem xét, gian mật thất nho nhỏ này đột nhiên an tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Thăng thăng thăng thăng thăng, đồng hồ cắt tinh mỹ được đặt ở trên tủ nhỏ. Bất chi bất giác đã chảy hết các nấc độ, 9 canh giờ đã qua, đèn thủy tinh trên đỉnh thùng xe, đột nhiên sáng tắt 3 lần rất nhanh, Ninh Tiểu Nhàn đã nhập định, không hề có cảm giác, nhưng Trường Thiên lại cau mày lại, tiện tay mở cửa xe ra, chiếc xe ngựa này có kết giới cách âm, cho nên nếu bên ngoài có tình huống, thủ hạ chỉ có thể nhấn cơ quan, dùng cách này để báo cho người trong xe. Lúc hắn đoạt xe thì tốc độ quá nhanh, Bắc Thần Viêm vẫn không nhận được tin, gió mạnh trong không trung tung hoành đã lâu, hùng hổ như muốn cuốn vào trong, nhưng chỉ quét đến trước mặt hắn thì đã thấy khó mà tiến thêm. Vật bên trong xe này vẫn còn duy trì bộ dáng ban đầu. Không có một thứ bị nhiễu loạn, một con hồng chuẩn, chim cát, bay vào, miệng phun tiếng người, dùng từ cũng đơn giản, thần quân đại nhân. Có địch tập kích, Trường Thiên gật đầu, lúc này hồng chuẩn lại bay lên, hắn bước một bước dài ra ngoài, ống tay áo vung lên cài cửa lại, sau đó đứng ở trên nóc buồng xe, long mã vẫn chạy nhanh như cũ, ào ào như lưu tinh, hơn 20 đầu hồng chuẩn bay sát bên cạnh buồng xe. Ở tầng mây rất dày trên bầu trời phương xa, từ đó chui ra không ít điểm đen. Trong khoảnh khắc, những điểm đen này lại càng đến gần hơn, càng lúc càng lớn, Trường Thiên chỉ liếc mắt một cái, cũng biết những gia hỏa mọc hai cánh có thể bay này không phải là cầm yêu. Bọn họ là bức yêu, rời yêu, khổng lồ, những thứ này đều có hai cái đầu, hàm răng chứa kịch độc, có thể phun ra dịch axit có tính ăn mòn cực mạnh. Thân thể cường tráng mạnh mẽ hơn chuẩn yêu tới mấy lần. Sải cánh có thể đạt tới 7 trượng, 22 mét, trở lên, nếu là Ninh Tiểu Nhàn ở chỗ này, thì sẽ cảm giác được đám kia thoạt nhìn thì lớn giống như một loại máy bay hành khách loại nhỏ. Hơn nữa bọn chúng còn chiếm ưu thế trên mặt số lượng. Lấy nhãn lực của đối phương, không khó nhìn ra số lượng của bức yêu tổng cộng là 33 đầu. Không nhiều cũng không ít, nhưng bọn chúng có thân hình quá lớn. Bay đến càng gần, mấy đôi cánh bằng thịt kia càng mang lại cảm giác che khuất bầu trời. Mặc dù chuẩn yêu có cường hãn hơn nữa, nhưng dù sao thì vóc người cũng nhỏ xinh, số lượng lại xa không kịp đối phương, nhưng vẻ mặt Trường Thiên lại không thay đổi mà hạ lệnh. Không thể để cho bọn chúng tiếp cận xe ngựa, các chuẩn yêu kêu to một tiếng thanh lệ để đáp lại. Các nàng tuy là giống cái, nhưng lại là yêu binh của hạt bì tất tộc. Trong chủng tộc của loại yêu này ngay cả phụ nữ và trẻ em đều có khiếu vật lộn trện trời. Hạt bì tất tộc lại là phụ tộc của ẩn lưu, đại nhân ra lệnh như vậy, liều chết cũng phải hoàn thành. Huống chi, các nàng hiện tại là đang đi theo Hám Thiên Thần Quân người đứng đầu Ẩn Lưu. Cả Nam Chiêm Bộ Châu không ai không biết, ngay cả mấy chục đầu bức yêu khổng lồ này, cũng có thể đặt vào trong mắt lão nhân ra người sao. Tốc độ hai bên cũng như cực nhanh, cơ hồ là trong thời gian nháy mắt đã đụng vào nhau. Khi nhìn bức yêu khổng lồ ở khoảng cách gần, càng lộ ra vẻ thể trạng cực kỳ cường tráng. Đôi cánh khổng lồ vỗ lên mang theo sức gió, cũng có thể đẩy chuẩn yêu ra xa. Hình thể của hồng chuẩn bình thường còn hơi nhỏ, cho nên chuẩn yêu của hạt bì tất tộc tất nhiên là tương đối nhỏ xinh. Hai cánh mở rộng ra cũng không đạt đến 2 trượng, 6 mét, vô luận là thân hình hay thể trọng, đều không cản nổi bức yêu khổng lồ. Nhưng các nàng thắng kẻ địch ở chỗ hình dạng linh xảo. Hai cánh hơi khép lại là có thể thực hiện đủ loại tấn công xê dịch trên không trung. Linh động tự nhiên giống như cá trong nước, nếu không thì cụm từ siêu hâu tung mình từ đâu mà đến. Hai đầu chuẩn yêu đồng tâm hiệp lực cũng có thể kéo được một đầu bức yêu khổng lồ. Khiến nó được cái này mất cái khác, huống chi bây giờ đang ở dưới mí mắt của thần quân đại nhân. Cho dù là ai cũng sẽ ra sức giống như tiêm thuốc kích thích. Nhưng mà ưu thế như vậy không giữ vững được quá lâu. Thứ nhất là do số lượng bức yêu quá nhiều. Thứ hai, trên người chúng nó còn có hành khách. Trường Thiên đứng chắp tay, quan sát mấy lần, cũng cảm thấy thú vị. Đây rõ ràng là yêu tông cùng tiên phái kết minh ra tay. Phải biết rằng yêu loại phi hành không giống với pháp khí. Nhất định là không dễ khống chế như vậy. Những tu sĩ hành động như là người cưỡi ngựa kia ngồi trên người bức yêu khổng lồ đang kịch liệt chiến đấu mà còn có thể vững vàng như đứng ở trên lưng tọa kỵ. Thứ nhất là do tu vi không thấp, thứ hai sợ rằng thời gian phối hợp cũng không ngắn. Lúc còn ở thời thượng cổ, hắn cũng thấy qua tổ hợp như vậy, song lúc đó loài người còn chưa quật khởi. Số lượng tu sĩ dù sao cũng có hạn, cách nhiều năm lại nhìn thấy. Thật là khiến người ta hoài niệm a, không còn nghi ngờ gì nữa. Đối thủ như vậy đối với chuẩn yêu mà nói là có chút cố hết sức. Các nàng vốn cũng không phải là yêu binh trong binh chủng chủ chiến. Theo thiên phú của chúng nó thì thường có thể trở thành đội quân tiền tiêu cùng thám tử ưu tú. Đó là binh lính trinh sát, lực cơ động và tính ẩn nấp nổi bật thì sức chiến đấu chân chính sẽ yếu đi chút ít. Sau mấy lần đối mặt, thì đã có 4, 5 đầu hồng chuẩn đã bị đả thương dưới pháp khí của tu sĩ. Nhưng vào lúc này, Trường Thiên đưa tay ra vỗ phát ra tiếng, ở trong trận gió mạnh trên không trung, âm thanh nhỏ bé như vậy đảo mắt đã bị áp đảo. Song trên người tất cả chuẩn yêu đồng loạt giấy lên ngọn lửa đỏ ngầu. Liệt hỏa hừng hực, cơ hồ đốt luôn cả đám mây, hai bên địch ta đều giật nảy mình. Nhưng ngay sau đó hồng chuẩn liền phát hiện, tầng lửa này cũng chỉ bao trùm ở bên ngoài thân, mình bọn họ cũng không phát hiện ra chút nhiệt độ cao nào. Lại càng không cần phải nói lông vũ bị đốt, đôi cánh và móng vuốt của bọn họ là để tấn công. Nên có thể đến gần vật lộn với bức yêu và tu sĩ. Vì vậy lửa này lập tức thuận thế đốt qua, đây là tam muội chân hỏa của Trường Thiên. Được xưng là không có gì không đốt, dựa theo minh ước đại lục hiện nay, hắn không thể xuất thủ trong chiến dịch cỡ lớn, nhưng đây cũng không nói đến việc người khác đã lấn đến trên đầu của hắn mà hắn vẫn không thể đáp. Chà, đối đãi với địch nhân, ngọn lửa này tất nhiên không có ôn hòa như vậy, trên cánh của bức yêu không có lông vũ, màng thịt chỉ được bao trùm bởi lông tơ, có thể nói là chỉ một chút, đảo mắt đã có 7, 8 đầu bức yêu khổng lồ dẫn lửa thiêu thân, thế lửa này vượt từ chỗ này lan sang chỗ khác như gặp phải sang. Thoáng cái đã bao trùm luôn cả tu sĩ đang cưỡi trên người bức yêu. Thiêu đốt hừng hực, chỉ trong chốc lát đã ngửi thấy mùi thơm truyền đến. Lúc này, Trường Thiên không có lý do mà nhớ đến nha đầu trong xe. Lúc nàng ở bên ngoài thì thích nhất là món cánh gà nướng. Đoán chừng cũng có thể thích mùi vị này. Dù sao cũng chiếm ưu thế về số lượng nên có 7, 8 đầu bức yêu khổng lồ tiến đến gần xe ngựa. Hết chương.